từ Hàn Vệ sáng nay mới qua. Hắn vừa tỉnh lại liền biết tin chuyện xảy ra tối qua. Từ Hàn Vệ vừa nghe lập tức giật nảy mình. Nếu để báo đăng lên, trước bí thư thành phố này hắn sao còn ngồi được nữa. Thế là hắn hạ mệnh lệnh chết, không cho phép bất kể báo nào nhắc tới chuyện tối qua ở thành phố Vọng Hải. Thật ra, tin tức này không cần Từ Hàn Vệ phải hạ lệnh, các cơ quan truyền thông cũng phải xem xét tới tính nghiêm trọng của vấn đề, thế nên mới dò hỏi ý kiến của Từ Hàn Vệ. Nhưng, trong đó có một báo không biết ăn gan trời hay thế nào, một tòa báo nhỏ lại đăng tin này lên. Tòa báo nhỏ này vì lượng phát hành, tuy biết làm như thế sẽ không ổn nhưng cuối cùng họ vẫn làm rồi. Kết quả vì chuyện này mà báo của họ được bán sạch. Tờ báo này trong ngày in tới hơn 5.000 bản. Tất cả đều được người đọc tranh mua sạch. Thế là tờ báo này chốc lát nổi hẳn lên. Từ Hàn Vệ còn đang phiền não vì chuyện ở Phấn Hồng Đế Quốc tối qua liền nhận được tin tổ điều tra đột ngột tới. Từ Hàn Vệ không có bất cứ chuẩn bị nào. Tổ điều tra được tỉnh điều tới do đích thân lãnh đạo Kim của Viện Kiểm sát dẫn đầu. Ngay trong phòng họp của Ủy ban thành phố, tổ điều tra tuyên bố trọng điểm điều tra lần này. Một là tiến hành điều tra chuyện vu cáo hãm hại thị trưởng Chu. Những quan chức chính phủ của thành phố Vọng Hải có mặt trong cuộc họp nghe thấy từ vu cáo hãm hại mà Viện trưởng Kim nói. 10 người có tới 9 người hiểu rằng Chu Hồng Sâm đã an toàn. Lúc này, người thất vọng nhiều nhất là Từ Hàn Vệ. Từ Hàn Vệ tự nhận chiêu này của hắn không có bất cứ lỗ hổng nào, nhất định sẽ hạ chết Chu Hồng Sâm. Nhưng không ngờ Chu Hồng Sâm vẫn bình yên. Từ Hàn Vệ lúc này vô cùng thất vọng, không ngờ còn có chuyện khác. Trong lòng hắn còn đang nuối tiếc bỏ lỡ cơ hội triệt để hạ gục Chu Hồng Sâm. Thì lời tiếp theo của Viện trưởng Kim khiến Từ Hàn Vệ cảm thấy lo lắng hẳn. Viện trưởng Kim nhấn mạnh trọng điểm khác của cuộc điều tra lần này chính là nhằm vào các phần tử chính phủ của thành phố Vọng Hải. Tỉnh đã nắm được chứng cứ rất rõ ràng, có thể chứng minh một số quan chức chính phủ trong thành phố Vọng Hải lợi dụng chức quyền phạm pháp. Viện trưởng Kim tuyên bố quyết định của tỉnh trước mặt tất cả mọi người. Đình chỉ công tác của 10 quan chức chính phủ bao gồm cả Từ Hàn Vệ, đồng thời bổ nhiệm Chu Hân Minh làm đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự hỗ trợ tổ điều tra hoàn thành công việc. Có thể nói hội nghị lần này kết thúc rất nhanh gọn. Phạm những người bị đình chỉ công việc lập tức được đưa đi. Ngay cả cơ hội liên hệ với người nhà cũng không có. Đương nhiên, những người không bị đình chỉ công tác không có nghĩa là không vấn đề gì. Họ bị nghiêm lệnh hạn chế rời khỏi thành phố Vọng Hải. Lần này đúng là quá nghiêm, khiến mỗi thành viên trong Ủy ban thành phố Vọng Hải đều lo lắng hoảng hốt. Thật ra, tổ điều tra làm như vậy cũng chỉ vì bị Bí thư Trương ép quá không còn cách nào cả. Bí thư Trương hạ mệnh lệnh chết rằng, không điều tra rõ ràng vấn đề ở thành phố Vọng Hải thì tất cả các thành viên trong tổ điều tra đừng mong được quay lại. Tiếp tục ở lại thành phố Vọng Hải điều tra cho tới khi nào vấn đề ở thành phố Vọng Hải được giải quyết rõ ràng mới thôi. Mệnh lệnh chết này của Bí thư Trương ban xuống, mấy người trong tổ điều tra cũng không có cách nào cả, chỉ có thể dùng biện pháp cứng thôi. Bí thư Trương cũng có chỗ khổ khó nói. Giờ nhìn tình thế này, ông cũng chỉ còn cách làm thế thôi. Tổ điều tra ngay buổi sáng đưa 11 vị lãnh đạo của thành phố Vọng Hải đi. Ngay sau đó, vào lúc trưa, Chu Hân Minh dẫn theo đoàn cảnh sát hình sự bao vây Phấn Hồng Đế Quốc. Ngay cả con kiến cũng không lọt. Cô bắt được hơn 100 gái bán dâm, còn về giám đốc Mễ Tuyết của Phấn Hồng Đế Quốc thì mất tích. Mặt khác, ở bên bờ biển còn phát hiện một thi thể nam. Chu Hân Minh dẫn đội cảnh sát hình sự tới hiện trường. Người đàn ông bị đánh chết đó chính là người mà bọn họ đang muốn tìm, Dương Tử. Tại hiện trường ngoài thi thể của Dương Tử ra còn có 5 xác chết nữa. Nhìn thoáng qua tất cả đều bị súng bắn nát thân thể. Qua vết tích của hiện trường có thể phán đoán mấy người này không phải bị đánh chết ở đây mà bị người ta đánh chết xong mới vứt xác ở đây. Dương Tử là người lãnh đạo đứng đầu tổ chức Trúc Thanh mà phía cảnh sát hiện nay nắm được chứng cứ rõ nhất. Nói cách khác, tổ chức Trúc Thanh giờ không còn người đứng đầu. Chu Hân Minh liền phán đoán thế này. Cô cho người chụp lại ảnh của Dương Tử, lập tức gửi cho bên cảnh sát Hồng Kông yêu cầu hợp tác điều tra, xác nhận thân phận của Dương Tử. Rất nhanh, người tình của thư ký vương được tìm thấy. Người tình của thư ký vương vừa xuất hiện, trực tiếp có thể chứng minh cái chết của thư ký vương có liên quan trực tiếp tới bí thư hiện nay của thành phố Vọng Hải từ Hàn Vệ. Quan trọng hơn cả chính là bức di thư do chính tay thư ký vương để lại, có thể chứng minh từ Hàn Vệ hãm hại Chu Hồng Sâm, và sự tự sát của thư ký vương cũng là do từ Hàn Vệ ép. Lập tức, công tác của tổ điều tra dưới áp lực nặng nề có được bước tiến triển quan trọng. Từ Hàn Vệ bắt đầu thừa nhận chuyện hắn hãm hại Chu Hồng Sâm. Đồng thời, tổ điều tra còn lấy được một loạt chứng cứ ở Phấn Hồng Đế Quốc. Nhưng chứng cứ này chứng minh các quan chức chính phủ ở đây thụ hưởng sự phục vụ tình dục. Dường như tất cả đều được tiến hành rất thuận lợi. Thuận lợi tới mức tất cả mọi người trong tổ điều tra đều không sao tin được. Khi tổ điều tra còn chưa tới thành phố Vọng Hải, bọn họ từng nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng đều nghĩ rằng sẽ rất khó thuận lợi điều tra vụ án này. Nhưng thực tế lại không chỉ thuận lợi mà còn thuận lợi tới mức kỳ lạ. Ngay cả viện trưởng Kim cũng sung sướng gọi điện ngay về báo cáo với bí thư Trương trên tỉnh. Thực tế quá thuận lợi rồi. Phản ứng đầu tiên của bí thư Trương sau khi nghe được báo cáo của viện trưởng Kim chính là sao chuyện ở thành phố Vọng Hải lại có thể đơn giản tới mức đó được. Có điều, như thế cũng hay, cũng không cần phải lo lắng mãi nữa. Ngày thứ ba tổ điều tra tới thành phố Vọng Hải, vụ án đã phá được gần xong rồi. Bí thư thành phố Vọng Hải từ Hàn Vệ vì mục đích cá nhân, hãm hại thị trưởng Chu Hồng Sâm. Đồng thời, rất nhiều quan chức trong thành phố Vọng Hải đều bị dụ dỗ bởi mỹ nữ và tiền bạc, đều bị sa ngã trước Phấn Hồng Đế Quốc. Còn người đứng sau khống chế Phấn Hồng Đế Quốc chính là Dương Tử. Dương Tử chính là thông qua Phấn Hồng Đế Quốc thành lập tổ chức xã hội đen, khống chế toàn xã hội đen ở thành phố Vọng Hải thành. Vì mục đích này Dương Tử đã dụ dỗ các quan chức chính phủ để bọn họ làm ô bảo vệ cho hắn. Mọi chuyện đến đây đều đã rõ ràng. Tổ điều tra làm công việc cuối cùng xong, lập tức quay trở về tỉnh ủy báo cáo tình hình. Có một số chuyện khá trùng hợp với những gì mà Diệp Lăng Phi nói. Chu Hồng Sâm bị hãm hại lần này có lẽ không phải là chuyện xấu, mà là một chuyện tốt. Thị trưởng một thành phố cuối cùng đã không phải là chuyện đùa, mà chức vụ này hiện nay đã bùng ra. Giờ tất cả mọi chuyện chỉ là đợi, đợi và đợi. Hân Mính, qua đây xem đi. Tháng 11 chúng ta đi đâu bây giờ? Tớ muốn đi đảo Hải Nam. Bạch Tình Đình ngồi trên ghế sofa phòng khách, trên tay cầm cuốn tạp chí du lịch. Gọi Chu Hân Mính qua xem. Chu Hân Mính mặt nở nụ cười. Lúc này cô cảm thấy rất thoải mái. Bố cô giờ đã không sao, đây là chuyện cô cảm thấy vui mừng nhất. Hân Mính bước qua, nhìn tạp chí trên tay Bạch Tình Đình, nói, đảo Hải Nam, cũng được đó, tớ vẫn chưa được đi. Có điều, cậu không hỏi Diệp Lăng Phi sao? Nhớ anh ấy có bận thì sao? Anh ấy không đi cũng phải đi. Tớ không tin anh ấy lại yên tâm để hai đại mỹ nhân này tự thân đi đảo Hải Nam. Hai người Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính chụm lại trước tờ tạp chí du lịch, bàn chuyện đi chơi, hoàn toàn không thèm để ý tới Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc này trong lòng đang nghĩ chuyện khác. Dương Tử chết quá dễ, điều này có phần khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy loạn mất phương hướng. Có thể nói, Diệp Lăng Phi sớm đã đoán tất cả kế hoạch này là do Dương Tử đứng sau làm. Nhưng Diệp Lăng Phi không muốn lập tức đối phó với Dương Tử chính là vì theo Diệp Lăng Phi thấy, sau lưng Dương Tử còn có một người lớn hơn. Nhưng, giờ Dương Tử đã chết, Diệp Lăng Phi nghĩ mãi cũng không ra, Dương Tử rốt cục vì sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ đơn giản vì muốn khống chế bang xã hội đen ở thành phố Vọng Hải thôi sao? Thật sự đáng sao? Trên một hòn đảo, một chiếc thuyền viễn dương vừa đậu bến. Lập tức có một chiếc xe cẩu hàng loại lớn cẩu hàng từ trên thuyền xuống thùng đựng hàng. Ngay trước kho hàng, một người đàn ông có vết dao hằn trên mặt đưa tay vỗ vỗ lên vai Trịnh Thiên Soái, nói, Thiên Soái, sau này đều nhờ cả vào cậu đó. Ông chủ, ông yên tâm, tôi sẽ làm tốt. Trịnh Thiên Soái cười nói, thế thì tốt. Dương Tử chết rồi, ta như mất một cánh tay. Thiên Soái, cậu không được để ta thất vọng đâu đó. ta không muốn lại mất đi cánh tay nữa đâu. Cậu phải biết rằng vì tuyến đường này, ta đã phải chịu không ít khó khăn. Ta hy vọng lần này ta thí xe giữ tướng là một quyết định không sai. Ông chủ, ông yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không để ông phải thất vọng đâu. Trịnh Thiên Soái cười nói. Tôi tin tiền của chúng ta sau này sẽ cứ thế bay ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 798, Chu Hân Minh vào bệnh viện những tuần lễ vàng khuyến mại đầu tháng 10. Các công ty du lịch lớn nhỏ ở Vọng Hải đều đăng lên các chương trình du lịch trong và ngoài nước lên các tờ báo để quảng cáo. Ngay cả trong vườn trường cũng có những quảng cáo như vậy được đăng lên. Trên đường tới căng tin, có một tờ quảng cáo thu hút rất nhiều học sinh đang tụ tập ở đó. Vu Tiêu Tiếu và Hứa Duy hai người vừa tan học, tay vẫn còn cầm giáo trình đi qua đây. Hứa Duy thấy quảng cáo thu hút được rất nhiều học sinh bèn chỉ cho Tiêu Tiếu. Cậu xem là cái gì vậy? Vu Tiêu Tiếu lạnh lùng bĩu môi nói. Hứa Duy, theo tớ thấy thì chính cậu mới có cái gì đó. Chứ ở đây làm gì có gì. Cậu đừng có nói lung tung nữa. Hứa Duy mặt đỏ bừng, không thèm để ý tới Tiêu Tiếu nữa. Chạy đi. Vu Tiêu Tiếu nhìn Hứa Duy chạy đi thì chỉ biết lắc đầu và đi theo về. Trên quảng cáo dán một chương trình du lịch khuyến mại đánh động vào tâm lý người đọc. Quảng cáo du lịch đó với giá cực kỳ ưu đãi cho sinh viên làm họ cực kỳ hào hứng. Nhất là đối với những người vừa mới yêu, càng không lỡ bỏ qua cơ hội quý báu này. Hứa Duy xem xong quảng cáo, liền quay người lại nói với Vu Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu xem này, tổng cộng 6 ngày, mỗi người chỉ mất hơn 300, thật rẻ quá đi. Hứa Duy à, não cậu có phải bị nước chảy vào không vậy? Làm gì có chuyến du lịch nào rẻ như thế? 300 tệ có phải cậu bị điên rồi không? 300 tệ này ngay cả tiền đi đường còn chẳng đủ. Cậu và cái tên ngốc Điền Phong đó sau khi yêu nhau thì đầu óc ngu si đi rất nhiều. Ngay cả việc như thế này mà cũng tin được. Hơn nữa nhà cái tên tiểu tử đó lắm tiền, cậu việc gì phải tiết kiệm cho hắn. Bảo hắn mang tiền ở nhà đi. Hai người các cậu đi du lịch riêng. Tới một nơi thật đẹp. Tiêu Tiếu cậu đừng có nói bừa, mình và cậu ấy chưa tới mức ấy đâu, lại còn nói gì tới việc cùng nhau đi du lịch chứ. Làm sao mà có thể để cậu ấy mang tiền nhà đi chứ. Nhưng mình vẫn không hiểu cậu ấy định thế nào. Có lẽ, Vu Tiêu Tiếu nhìn bộ dạng đó của Hứa Duy liền cướp lời nói. Cậu đừng có lẽ nữa, Hứa Duy cậu là một đại mỹ nhân. Bảo Điền Phong hắn ta đừng tham mấy thứ rẻ này. Bỏ ra ít tiền đưa cậu đi du lịch. Nếu ngay cả việc nhỏ này mà tên tiểu tỏ đó cũng không làm được thì nói gì tới chuyện theo đuổi đại mỹ nhân nhà ta. Thôi được rồi, việc này để cậu làm chủ, tớ giúp cậu đi hỏi cái tên chứng thối đó xem rốt cuộc hắn ta định làm thế nào. Tiêu Tiếu vừa nói tới đây thì nhìn thấy Điền Phong cùng mấy người bạn của cậu ta đi về phía này. Vu Tiêu Tiếu kéo Hứa Duy nói. Đúng là nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay kìa. Cô cất to giọng gọi Điền Phong, này, Điền Phong, vợ nhà ngươi ở bên này nè, tới mau đây, cô ấy tìm ngươi có việc đấy. Giọng của Vu Tiêu Tiếu rất cao, sau khi Hứa Duy nghe xong liền vội vàng kéo lấy Vu Tiêu Tiếu, giọng trách móc, Tiêu Tiếu cậu đừng nói to như vậy để người khác biết không hay đâu, như vậy thì có sao đâu cơ chứ, chẳng nhẽ học đại học thì không được phép yêu đương hà. Hai người các cậu cũng chẳng còn nhỏ nữa, đã là người lớn hết cả rồi. Vu Tiêu Tiếu chẳng thèm để tâm những lời của Hứa Duy, tiếp tục gọi to. Nghe thấy Tiêu Tiếu gọi mình, Điền Phong tách khỏi đám bạn chạy tới trước mặt Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu cậu làm gì mà gọi mình to như vậy? Người ta ai cũng nghĩ rằng tôi làm việc gì có lỗi với cậu. Trong lúc nói chuyện với Tiêu Tiếu, cậu ta nhìn Hứa Duy đang đứng bên cạnh. Đứng trước mặt Tiêu Tiếu, cậu ta nắm lấy bàn tay gầy gầy của Hứa Duy. Hứa Duy có chút ngại ngùng, dù sao cô ấy cũng là con gái, trước khi tới trường này học thì chưa yêu ai, bây giờ yêu Điền Phong thì có chút chưa quen. Nếu như cậu dám làm điều quỷ sau lưng tôi, đừng nói Hứa Duy không đánh được cậu, biểu tỷ và chồng của cô ấy cũng không đánh được cậu, thì cậu cũng nên biết rằng tôi chính là em họ của biểu tỷ của cậu. Nếu như vậy thật thì tôi và cậu sẽ là thông gia đấy. Tôi biết biểu tỷ của tôi nhận cô làm em gái. lúc nào tôi cũng thấy phiền lòng, chẳng hiểu chị ấy làm sao mà lại đi nhận người như cô làm em cơ chứ. Điền Phong cười đáp, Tiêu Tiếu, tôi nhất định phải đi nói với biểu tỷ tôi chuyện này, nhận ai làm em cũng được chứ không thể nhận cô. Đi đi, tôi đã sớm biết mồm chó không thể nói ra những lời đẹp đẽ mà. Cái mồm thối của nhà ngươi cũng không nói ra được cái gì tốt đẹp. Được rồi, tôi cũng không thừa sức nói chuyện với cái loại nhà cậu. Vu Tiêu Tiếu nói rồi nhìn Hứa Duy. Hứa Duy, bây giờ tớ phải nói rõ với cậu. Cái tên Điền Phong này chẳng có văn hóa gì cả. Sau này nếu mà có bị hắn bắt nạt thì đừng có mà tìm tớ đấy. Việc của hai người tôi chẳng thèm quan tâm nữa. Vu Tiêu Tiếu mặt bỗng nhiên ngắn tốn, nhìn bộ dạng có vẻ như giận thật rồi. Bình thường Điền Phong thấy Vu Tiêu Tiếu là người con gái, bất cứ trò đùa gì cũng đùa được. Vì vậy, cậu ta mới đùa Vu Tiêu Tiếu như vậy, không ngờ lần này cô ta lại trở mặt nổi giận. Điền Phong thấy mặt Tiêu Tiếu ỉu xìu thì liền cười nói, Tiêu Tiếu à, xin lỗi nhé, vừa nãy là tôi đùa với cậu một chút cho vui thôi. Hứa Duy lúc này cũng vội vàng thay Điền Phong xin lỗi, Tiêu Tiếu, đừng giận nữa, Điền Phong cũng chỉ là đùa với cậu thôi mà. Vu Tiêu Tiếu mặt đỏ bừng nhìn Điền Phong nói, tôi chẳng phải vì chuyện này mà giận cậu, chẳng qua tôi thấy những việc cậu làm chẳng giống của một thằng đàn ông. Tôi nhìn không thuận mắt, tôi làm việc không giống đàn ông. Câu nói này của Vu Tiêu Tiếu làm Điền Phong mơ hồ, cậu ta chẳng hiểu tại sao Tiêu Tiếu lại nói ra những lời như vậy. Cậu ta nhìn Tiêu Tiếu hát. Cậu nói xem, cậu và Hứa Duy yêu nhau lâu như vậy rồi, chẳng tặng cho người ta vật gì đáng giá thì thôi cũng coi như bỏ qua đi. Ngay cả chuyện tiền 11 này được nghỉ cùng người ta đi chơi cũng không lo được là sao hả? Sau khi nghe Tiêu Tiếu nói xong, cậu ta càng mơ hồ, hết nhìn Hứa Duy lại quay ra nhìn Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu, tại sao cậu lại nói ra những lời như vậy? Tôi không có nói là Quốc Khánh sẽ không đi chơi. Ngay từ đầu tôi cũng đã nghĩ tới việc cùng Hứa Duy đi du lịch, chỉ là không biết cô ấy có đồng ý hay không, vì vậy mới chưa nói rõ thời gian với cô ấy. Tiêu Tiếu, cậu đừng có đa nghi nữa. Hứa Duy vội kéo tay Vu Tiêu Tiếu nói, tớ biết là cậu muốn tốt cho tớ, vừa nãy là tại mình tự đứng đó nói một mình, Điền Phong không nói là sẽ không dẫn mình đi chơi. Hứa Duy, tại sao cậu lại đi giúp người ngoài cơ chứ? Tớ đang giúp cậu giành lấy quyền lực đó. Vu Tiêu Tiếu nhìn Hứa Duy trách móc, nếu như cậu không phải là người bạn tốt nhất của tớ, tớ đã chẳng thèm để ý tới cậu rồi. Nói rồi quay sang Điền Phong nói, như vậy mới được chứ. Điền Phong, bây giờ tôi phải nói rõ với cậu trước, cấm cậu bắt nạt Hứa Duy nhà tôi, càng không để cô ấy phải tiêu tiền, à vẫn còn, không được ham rẻ mà bỏ ra vài trăm bạc đi theo mấy đoàn du lịch rẻ tiền. Các cậu chỉ được phép hai người đi cùng nhau, nếu không tôi sẽ mách với chị tôi cả sư phụ tôi nữa, bảo họ tới dạy dỗ cậu, đã nghe rõ chưa hả? Hứa Duy vừa nghe thì đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra chỗ nào không ổn. Điền Phong thì cứ gật đầu lia lịa đồng ý với Tiêu Tiếu. Bỗng nhiên Tiêu Tiếu gọi Điền Phong lại gần, Điền Phong lại đây, tôi có mấy câu hỏi cần hỏi riêng cậu. Điền Phong và Tiêu Tiếu đi thêm vài bước, cố ý cách xa Hứa Duy một chút. Tiêu Tiếu nói nhỏ, Điền Phong, cái đồ ngốc này, tôi vì cậu mà sốt hết cả ruột. Chẳng lẽ cậu không thích Hứa Duy ư? Nếu cậu đã thích người ta thì phải giữ chặt lấy chứ. Tình cảm này cần phải tiến thêm một bước nữa. Tôi có thể nói cho cậu biết, cô gái đẹp Hứa Duy này vẫn còn trong trắng. Thời buổi này thắp đèn lồng cũng khó lòng tìm được. Quốc Khánh lần này đúng là cơ hội tốt. Cậu và cô ấy một mình đi chơi, tôi nghĩ chuyện về sau tôi không cần dạy cậu nữa chứ. Nhớ đấy, quay về phải mời tôi ăn cơm đó. Điền Phong nghe xong thì bực mình quát, Tiêu Tiếu, vừa nãy cậu suýt dọa chết tôi. Tôi cứ nghĩ rằng cậu giận thật cơ chứ. Tôi đối với Hứa Duy là thật lòng, tôi thật sự rất thích cô ấy. Nhưng chuyện này tôi không muốn miễn cưỡng cô ấy, cứ để thuận theo tự nhiên thôi. Về điểm này thì cậu không bằng sư phụ tôi, cậu phải học anh ấy nhiều. Hứa Duy tại sao lại không đồng ý cơ chứ? Tôi hiểu cô ấy rõ quá đi chứ. Con A đầu đó trong lòng thì muốn, chẳng qua là ngại không dám chủ động. Cậu là đàn ông đương nhiên phải chủ động một chút. Điền Phong gật đầu, không nói tiếp nữa. Đợi hai người đó quay lại, Hứa Duy vội hỏi, Tiêu Tiếu cậu vừa nói những gì vậy? Chẳng có gì đâu, tớ chỉ là hỏi xem hắn ta định sắp xếp chuyến đi như thế nào mà thôi. Vu Tiêu Tiêu nói xong thì nhìn đồng hồ nói, ây da, tôi chỉ quan tâm tới việc của hai người, mà quên mất lát nữa tôi còn phải đi gặp chị tôi, mau đi ăn thôi. Tìm chị tôi. Điền Phong giật mình, cậu ta nhìn Vu Tiêu Tiếu như thể muốn biết tại sao cô ấy lại phải đi tìm biểu tỷ của mình. Tiêu Tiếu đắc ý đáp, các cậu không biết rồi. Mùng 1 tháng 10 này tôi đi Hải Nam du lịch, chị tôi gọi điện cho tôi, bảo tôi tới chỗ chị ấy để hỏi xem tôi thích ở đâu. Hê hê, hai người các cậu cứ từ từ mà chơi đi nhé. Tớ còn phải đi Hải Nam chơi đây. Chị tôi đi Hải Nam vậy mà chẳng nói với tôi câu nào. Điền Phong trách móc. Chị tôi cũng thật là quá đáng quá đi. Dù sao tôi cũng là biểu đệ thân thiết của chị ấy vậy mà. Điền Phong chưa nói hết câu, Hứa Duy liền kéo kéo cậu. Điền Phong cười ô, Tiêu Tiếu chơi vui vẻ nha. Ư thì cũng tạm tạm. Vu Tiêu Tiếu bèn cười lớn. Đang cười, Tiêu Tiếu chợt nghe thấy giọng một người phụ nữ đằng sau lưng. Cười to như vậy mà không sợ dụ chó sói tới hả? Vu Tiêu Tiếu vừa nghe thấy giọng nói này thì bèn quay người lại. Cô nhìn chằm chằm vào Tiêu Vũ Văn vừa bước vào nói. Tiêu Vũ Văn, cô nói thế là có ý gì? Tôi cười khó nghe, vậy cô cười thì dễ nghe chắc. Vụ lần trước tôi còn chưa thèm tính sổ với cô, bây giờ tự chui đầu vào giỏ hà. Tiêu Vũ Văn nghe Vu Tiêu Tiếu nói như vậy cũng không nổi giận. Cô ta bước lại gần trước mặt Tiêu Tiếu mang theo ánh mắt đầy khiêu khích. Quét nhanh qua mặt Tiêu Tiếu nói, chuyện lần trước là chuyện gì nhỉ? Tôi chẳng nhớ được, hay là cậu nhắc lại đi. Chính là, Vu Tiêu Tiêu đang định nói thì mặt bỗng đỏ bừng lên, giọng bực tức, tôi không thèm để ý tới cô, chỉ cần ra ngoài đi chơi cùng sư phụ tâm trạng nhất định sẽ tốt. Không giống với một số người, suốt ngày chỉ biết bưng cài mặt thối hoắc, cũng chẳng có lấy một người bạn. Tiêu Vũ Văn lạnh lùng nói, Tiêu Tiếu vừa nãy cậu nói sẽ đi Hải Nam chơi, thật trùng hợp quá đi. Tôi cũng định tới đó, vậy là chúng ta sẽ cùng đi chơi rồi. Cô cũng đi Hải Nam sao? Không phải là đi theo tôi đấy chứ? Nhưng mà tôi cũng phải nói trước, kể cả chúng ta có gặp nhau tôi cũng không bao giờ cùng chơi với cô. Tiêu Vũ Văn lắc đầu, cô yên tâm, tôi không đi cùng cô đâu, vì tôi đã đi cùng với anh Diệp đi chơi rồi. Tiêu Vũ Văn nói hết câu, thì bước qua mặt Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu nghe xong câu này thì nhìn Tiêu Vũ Văn trừng trừng, không phục nói, cô muốn đi chơi cùng chúng tôi hả? Nằm mơ đi nhé. Điền Phong ngửi thấy dấu hiệu không ổn bèn kéo tay Hứa Duy nói, hỏng rồi, sắp có chuyện ầm ĩ để xem rồi. Hứa Duy vẫn không hiểu rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào bèn khẽ hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Điền Phong lắc đầu, anh nói không được. Tóm lại anh cảm thấy ở đây sắp có chuyện không hay xảy ra rồi. Diệp Lăng Phi từ trên giường bước xuống. Hắn nhìn lại đồng hồ. Đã tới trưa rồi. Hôm nay Bạch Đình Đình tới công ty. Mặc dù từ sau khi trở về Vọng Hải hắn đã biết bao lần ân ái với Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển. Mỗi lần đều làm hai cô gái này mệt lử liên tiếp xin thôi. Nhưng Diệp Lăng Phi vẫn nhớ khoảng thời gian trước khi rời Vọng Hải đã từng quấn quýt với Vu Đình Đình. Căn cứ vào kế hoạch du lịch này của Bạch Đình Đình, lần này đi sẽ là đi 8 ngày. Trước ngày mùng 1 tháng 10 sẽ xuất phát để tránh tình trạng vào đúng ngày Quốc Khánh sẽ rất đông người. Ít nhất cũng phải 8 ngày không được gặp Vu Đình Đình, trong lòng hắn sẽ rất nhớ cô người tình nhỏ bé ấy. Trong lòng hắn vị trí của Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình cũng rất quan trọng. Thật ra Diệp Lăng Phi cũng muốn gọi Đường Hiểu Uyển về nhưng nghĩ lại. Hắn thấy chỉ cần Vu Đình Đình bên cạnh là cũng được rồi. Ở trên giường quấn lấy Vu Đình Đình biết bao lần. Hành sự xong xuôi hắn xuống giường. Vu Đình Đình chẳng mặc gì ngồi trên giường. Giơ tay lấy chiếc quần nội y màu hồng của mình mặc lên. Anh Diệp à. Ngày mùng 1 tháng 13 mẹ em lên chơi thời gian đó anh đừng gọi điện cho em đó nhé. Hình như bố mẹ em biết được chuyện gì rồi vì thế mới tới đây. Ngay từ đầu em đã nói rõ với bố mẹ rồi cũng chẳng mong gì họ thay đổi chủ ý. Anh biết rồi. Diệp Lăng Phi quay người lại ngồi trên giường thấy Vu Đình Đình mặc nội y lên. Hắn bèn vê vê gò bồng đảo của Đình Đình nói, Đình Đình nếu như bố mẹ em tới thật thì đưa họ đi chơi nhiều vào. Hình như em cũng sắp hết tiền anh đưa em thêm. Đừng có tiếc tiền cứ để bố mẹ em vui chơi thoải mái đi. Anh Diệp em cần tiền làm gì chứ? Bố mẹ em tới đây thì bố mẹ em phải tiêu tiền chứ. Nếu em mà tiêu thì bố mẹ nhất định sẽ điều tra em xem tiền từ đâu ra. Nếu mà như vậy, chẳng phải tự tố cáo bản thân mình sao? Diệp Lăng Phi cười đáp, anh quên mất chuyện này, em nói cũng phải. Anh Diệp anh cũng đi chơi vui vẻ nhé, đừng lo cho em. Vu Đình Đình nói tới đây chợt nhớ ra à, em cũng sẽ không gọi cho anh đâu nhé. Diệp Lăng Phi ôm Vu Đình Đình vào lòng, hôn thật lâu mới chỉ vào bụng nói, vừa tập thể dục xong, cái bụng này liền đói rồi, Đình Đình chúng ta ra ngoài ăn nhé. Trong lúc Diệp Lăng Phi ăn cơm trong khách sạn cùng Vu Đình Đình thì nhận được điện thoại của Tiêu Vũ Văn. Trong điện thoại cô ta hỏi Diệp Lăng Phi có phải Quốc Khánh sẽ đi Hải Nam. Diệp Lăng Phi không hề nói cho cô ta biết chuyện này. Hắn rất ngạc nhiên tại sao cô ta lại biết được. Lúc cô ta nói là do Vu Tiêu Tiếu nói cho cô ta biết. Diệp Lăng Phi rất tức giận. Chỉ hận là không thể đè Vu Tiêu Tiếu xuống đánh cho mấy phát vào mông. Như vậy chẳng phải là tự chuốc rắc rối cho mình sao? Diệp Lăng Phi biết Tiêu Vũ Văn cũng sẽ đi Hải Nam thì đầu hắn dường như nổ tung. Mặc dù bây giờ Bạch Tình Đình đã dễ dàng hơn nhiều nhưng không có nghĩ là cô sẽ chấp nhận từng người đàn bà khác. Tức là có một số người không thể để cho Bạch Tình Đình biết được. Diệp Lăng Phi vốn muốn thương lượng với Tiêu Vũ Văn không cho cô ta đi, nhưng cô ta nhất quyết đòi đi. Tiêu Vũ Văn nói sẽ không làm khó Diệp Lăng Phi tự cô ta sẽ đi Hải Nam một mình. Ý của Tiêu Vũ Văn đã rất rõ ràng cô ta muốn cùng đi với Diệp Lăng Phi tới Hải Nam. Biết không thể khuyên được cô ta, Diệp Lăng Phi bèn để cô ta tự quyết định. Gác điện thoại hắn vò đầu bứt tai, Vu Đình Đình nhìn thấy bèn hỏi, anh có chuyện gì phiền lòng hả? Ác mờ, thì là cái cô Tiêu Vũ Văn đó cô ta cứ khăng khăng đòi đi Hải Nam với anh. Trước mặt Vu Đình Đình hắn ta không có bất cứ gì giấu giếm cả, đúng là tìm thêm phiền phức, nếu mà để Tình Đình biết được không biết sẽ thế nào nữa. Vu Đình Đình nghe xong gật đầu nói, anh Diệp, em hiểu, hay là anh nghĩ cách khác đi, hay là anh giới thiệu Vũ Văn với chị Tình Đình như vậy sẽ tốt hơn đó. Giới thiệu cho Tình Đình quen, Diệp Lăng Phi nghe xong thì lưỡng lự nói, nếu làm như vậy có khác gì tự tìm đường chết đâu. Ngộ nhỡ Tình Đình nhìn ra thì, Vu Đình Đình cười nói, Diệp ca, vừa nãy không phải anh đã nói rồi sao, cô Tiêu Vũ Văn đó nhất quyết đổi đi, anh lại không ngăn được. Sự việc ngày càng trở nên gay go, nhưng nếu anh chủ động dẫn cô ta tới gặp chị Tình Đình, không biết chừng sự việc sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Diệp Lăng Phi nghĩ đi nghĩ lại nói, xem ra cũng chỉ còn cách đó thôi, Đình Đình chiều nay anh sẽ không ở bên em rồi, anh đi tìm Tình Đình, nghĩ cách để Vũ Văn gặp mặt Tình Đình, anh nghĩ cũng chỉ còn cách đó. Diệp Lăng Phi quyết định như vậy, sau khi ăn xong hắn đưa Đình Đình về biệt thự sau đó mới tới tập đoàn quốc tế Thế Kỷ gặp Tình Đình. Cũng trên đường tới đó hắn nhận một cuộc điện thoại từ Bạch Tình Đình. Hắn cứ nghĩ là vì Tình Đình nhớ mình nên điện thoại vừa thông hắn liền định mặn nồng một phen nhưng lại nghe thấy vợ mình gấp gáp nói, ông xã à, Chu Hân Mính vào viện rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 799, em không đồng ý. Bách Tình Đình vừa nói hết câu, Diệp Lăng Phi choáng váng, vội phanh gấp suýt đâm vào đuôi chiếc xe đằng trước. Cũng manh hắn xử lý nhanh liền đổ xe vào vệ đường. Sốt sáng hỏi lại, Tình Đình, em nói lại anh nghe, Hân Mính cô ấy làm sao? Chu Hân Mính Mính vừa nãy ở chỗ em bị ngất xỉu, em đang đưa cô ấy vào viện. Ông xã à, anh nhanh qua đây. Diệp Lăng Phi nghe tin như sét đánh bên tai. Chu Hân Mính vốn rất khỏe mạnh sao lại có thể ngất xỉu được? Nguyên nhân chủ yếu chỉ có thể là do trên người cô ấy đang mang thai đứa con của hắn. Hắn sốt sáng hỏi, bà xã à, em định tới bệnh viện nào? Anh sẽ lập tức tới đó. Bệnh viện Nhân dân đệ nhất. Bạch Tình Đình nói. Tắt điện thoại. Diệp Lăng Phi vội vội vàng vàng lái xe tới đó. Tới trước cổng bệnh viện. Hắn lập tức dừng xe lại, ngay cả việc khóa xe cũng không nghĩ tới nữa, rồi lại cấp bách chạy thẳng vào trong. Tới cửa phòng chẩn đoán, Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình đứng trước cửa phòng chờ. Hắn vội hỏi, tại sao em lại ở đây? Chu Hân Minh đâu? Cô ấy vừa được đưa đi kiểm tra rồi. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi tới thì yên tâm phần nào. Trên gương mặt đầy lo lắng, Bạch Tình Đình nói, em cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Em và Chu Hân Minh Minh đang nói chuyện trong phòng làm việc về chuyện đi du lịch sắp tới thì cô ấy đột nhiên ngất đi. Em vội vàng đưa cô ấy tới đây ngay. Nhưng vừa tới bệnh viện thì cô ấy tỉnh lại. Nhưng em lo cô ấy còn mắc phải bệnh gì đó, vì thế đã ép cô ấy phải đi kiểm tra. Diệp Lăng Phi nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Chu Hân Minh tỉnh lại thì nghĩa là bệnh tình không nghiêm trọng. Nếu như vậy Diệp Lăng Phi sẽ không mang dáng vẻ hốt hoảng như ban nãy. Diệp Lăng Phi ôm lấy eo Bạch Tình Đình an ủi, em yên tâm. Hân Minh nhất định không sao đâu. Cô ấy chẳng phải là cảnh sát hay sao? Mỗi năm đều đi kiểm tra sức khỏe, nếu có bệnh gì thì đã sớm phát hiện ra rồi. Bạch Tình Đình gật đầu nói, em cũng nghĩ như vậy, nhưng em vẫn hy vọng các bác sĩ có thể kiểm tra cẩn thận cho cô ấy. Em vẫn lo rằng cô ấy mắc phải bệnh gì. Vậy chúng ta đi xem. Nói rồi dìu Tình Đình tới phòng chuyên gia chẩn bệnh. Trong phòng chẩn đoán, Chu Hân Minh Minh đang nằm trên giường, một nữ bác sĩ đang kiểm tra cho Hân Minh. Lúc đó Hân Minh đã tỉnh lại, nặng nhọc trả lời những câu hỏi của bác sĩ. Diệp Lăng Phi bước vào phòng thì bị người bác sĩ đó nói, anh là đàn ông sao lại vào trong này? Mau ra ngoài đợi, tôi là chồng cô ấy. Diệp Lăng Phi lý nhí. Nói xong câu này hắn bỗng căng thẳng nhìn Bạch Tình Đình, sợ Bạch Tình Đình sẽ có phản ứng gì. Nhưng nhìn nét mặt Bạch Tình Đình không có bất cứ biểu hiện gì, ngược lại còn cười mỉm với hắn. Như vậy hắn mới thấy an tâm. Chu Hân Minh cũng không ngờ rằng Diệp Lăng Phi lại nói như vậy. Cô thấy có gì đó không tự nhiên, cùng lúc đó gương mặt cô cũng hiện lên nét hoan hỉ. Vị bác sĩ đó nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì quét ánh mắt nhìn Bạch Tình Đình. Dường như cảm thấy giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình có những hành vi quá thân thiết. Rõ ràng vợ mình đang kiểm tra ở đây, mà chồng thì lại vui vẻ với người phụ nữ khác trước mặt người vợ. Điều này thực sự quá đáng. Nhưng vị bác sĩ này cũng chẳng nói nhiều. Những việc như thế cũng chẳng phải là việc cô ấy có thể quản được. Trên đời này loại người nào mà chẳng có. Cái loại chồng bắt cá hai tay này bây giờ cũng không phải là hiếm nữa. Vị bác sĩ tiếp tục kiểm tra. Trong lúc bác sĩ kiểm tra gần xong, điện thoại Bạch Tình Đình đột nhiên reo lên. Vừa nhìn thì thấy là Vu Tiêu Tiếu gọi. Cô không nghe ở đây mà cầm điện thoại đi ra ngoài. Chu Hân Minh Minh ngồi dậy chỉnh lại quần áo. Diệp Lăng Phi vội vàng tới trước mặt người phụ nữ đó hỏi, bác sĩ, vợ tôi rốt cuộc là bệnh gì? Tại sao cô ấy đột nhiên lại ngất đi như vậy? Cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là do lao lực quá độ thôi. Bác sĩ nói rồi cầm bút viết lên phiếu khám bệnh. Diệp Lăng Phi nghe xong mới thấy yên tâm. Diệp Lăng Phi đang định tối bên cạnh Chu Hân Minh Minh thì bị vị bác sĩ kia lạnh lùng nói, anh làm chồng cũng vô lương tâm quá đấy. Rõ ràng biết vợ mình đang mang thai mà còn để cô ấy quá lao lực, lần sau nhớ rõ tuyệt đối đừng bao giờ để như vậy nữa. Vị bác sĩ vừa nói xong Diệp Lăng Phi ngây người ra. Nếu như không có Bạch Tình Đình ở đây, hoặc là do bản thân hắn không có cảm giác như vậy, nhưng Bạch Tình Đình lại đang ở đây, hắn ta phải giữ ý một chút. May mà cô ấy vừa đi nghe điện thoại, nếu như những lời đó mà để Bạch Tình Đình nghe được không biết sẽ có phản ứng gì. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang vui mừng, Bạch Tình Đình bỗng từ bên ngoài đi vào phòng. Không chỉ có Diệp Lăng Phi, ngay tới Chu Hân Minh Minh cũng cảm thấy không tự nhiên. Chu Hân Minh Minh lập tức hối hận, nếu sớm biết thế này sẽ chẳng trả lời những câu hỏi đó của bác sĩ nữa. Bạch Tình Đình vừa bước vào thì lập tức hỏi, bác sĩ, cô ấy rốt cuộc là bị bệnh gì? Lao lực quá sức. Vị bác sĩ đó chưa kịp nói hết câu, Diệp Lăng Phi bèn cướp lời nói, bác sĩ à, giúp tôi kê đơn thuốc đi. Hắn cố tình làm như vậy là để làm gián đoạn lời nói của bác sĩ, không để bác sĩ nói cho Bạch Tình Đình biết chuyện Hân Minh mang thai. Kết quả là vị bác sĩ đó ngừng bút nhìn Diệp Lăng Phi miệng trách móc, vợ chồng các người thật là... Tại sao lại thiếu kinh nghiệm như vậy? Cô ấy bây giờ không thể uống thuốc. Về nhà dưỡng bệnh đừng có sức quá. Cảm ơn bác sĩ. Tôi biết rồi. Diệp Lăng Phi vừa nghe vừa vội vã nói với Bạch Tình Đình. Em đỡ Hân Mính ra ngoài đi, lát nữa anh ra sau. Hân Mính cũng cảm thấy nếu cứ tiếp tục ở lại đây vị bác sĩ kia sẽ đem chuyện cô mang thai nói ra mất. Chu Hân Mính giờ đang tự trách bản thân đáng nhẽ không nên đem chuyện mình có thai nói với bác sĩ. Nếu như vậy sẽ chẳng xảy ra chuyện như thế này. Chu Hân Mính bước xuống giường liền vội vàng đi thẳng ra ngoài. Bạch Tình Đình vội chạy lại dìu Hân Mính đi ra khỏi phòng. Đợi Chu Hân Mính Mính và Bạch Tì Hờ Đình cùng đi ra ngoài, Diệp Lăng Phi mới hỏi. Bác sĩ à, có cần chú ý gì nữa không? Nghỉ ngơi nhiều, ăn nhiều hoa quả và thức ăn bổ dưỡng, vận động nhiều. Cảm ơn bác sĩ. Diệp Lăng Phi liên tiếp cảm ơn. Thời buổi này gặp được vị bác sĩ như vậy thật hiếm. Rất nhiều các bác sĩ trong các bệnh viện đều kê cho bệnh nhân rất nhiều các loại thuốc. Tại sao ư? Chẳng phải đều vì tiền sao? Tiền thưởng của bác sĩ đồng nghĩa với việc tiêu thụ thuốc. Tiêu thụ được càng nhiều thuốc, tiền thưởng của họ càng cao. Còn có rất nhiều bác sĩ có quan hệ với các quầy thuốc tư nhân khác. Người tiêu thụ thuốc ở cửa hàng đó sẽ dựa vào các mức thỏa thuận để chia tỷ lệ cho các bác sĩ. Thậm chí còn một số bộ phận tiêu thụ của các cửa hàng thuốc tư muốn tuồn thuốc của mình vào trong bệnh viện, còn quan hệ tình dục với những bác sĩ trong bệnh viện. Từ những sự việc như vậy mà bệnh nhân càng ngày càng mất lòng tin vào các bệnh viện và coi đây như một cỗ máy kiếm tiền. Vị bác sĩ đó không kê thuốc cho Chu Hân Mính Mính, điều này làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy người bác sĩ này cũng thật tốt. Thật ra đây là một kiến thức cơ bản. Người phụ nữ trong thời gian mang thai không nên uống thuốc, rất có hại cho thai nhi trong bụng. Diệp Lăng Phi cầm bệnh án đi ra ngoài thì thấy Bạch Tình Đình đang dìu Chu Hân Mính Mính ngồi xuống ghế. Hân Mính sau này đừng lao lực quá nữa, vừa nãy A Lo muốn chết đây này. Cũng may chỉ là lao lực quá độ, nếu không không chỉ có anh mà ngay cả Tình Đình cũng sẽ bị em dọa chết mất thôi. Có lẽ là do thời gian trước đây em quá lo lắng cho việc của cha nên mới mệt mỏi như vậy. Nghỉ ngơi nhiều sẽ khỏi, Chu Hân Mính Mính nói. May là chúng ta cũng chuẩn bị đi chơi. Thư giãn một chút. Bạch Tình Đình đỡ Chu Hân Mính Mính cùng với Diệp Lăng Phi đi ra ngoài bệnh viện. Vừa nãy Vu Tiêu Tiếu gọi điện cho em. Tiêu Tiếu tới tập đoàn nhưng không thấy em mới gọi điện cho em. Vừa nãy em gọi cho cô ấy nói cô ấy về nhà đợi chúng ta. Vậy cũng tốt. Diệp Lăng Phi nói. Ba người đi ra ngoài cổng bệnh viện. Đúng lúc Tình Đình định đỡ Hân Mính ra xe của mình thì Diệp Lăng Phi gọi lại. Bạch Tình Đình dìu Hân Mính ngồi lên xe rồi quay lại hỏi Diệp Lăng Phi. Ông xã, anh còn chuyện gì nữa à? Bà xã này, em còn nhớ người con gái tên Tiêu Vũ Văn không? Tiêu Vũ Văn. Bạch Tình Đình lặng người đáp. Em tất nhiên biết. Em nhớ ông nội của cô ta chết rồi. Lúc đó em còn bảo anh đi an ủi cô ta. Mặc dù con A đầu đó tối hôm ấy có hơi quá đáng, nhưng cũng thật đáng thương. Ông nội thì bị người ta giết. Bây giờ chỉ còn mỗi một mình. Ông xã này, tại sao đột nhiên anh lại nhắc cô ta vậy? Là như thế này, anh cũng không biết Tiêu Vũ Văn và Tiêu Tiếu rốt cuộc là làm sao. Tóm lại Vũ Văn biết Tiêu Tiếu sẽ cùng đi Hải Nam với chúng ta. Cô ấy cũng muốn đi. Anh thật không muốn cho cô ấy đi. Anh lo hễ cô ấy gặp mặt Tiêu Tiếu thì sẽ lại cãi nhau to. Nhưng anh cảm thấy cô ta là một cô nhi cũng không đành lòng từ chối cô ta. Vì vậy mới cùng em thương lượng. Hay là chúng ta đừng cho Tiêu Tiếu đi Hải Nam nữa, như vậy cô ta cũng sẽ không đi nữa đâu. Anh nói như vậy là có ý gì hả? Bạch Tình Đình lườm hắn một cái nói, anh làm như vậy thật chẳng có tình nghĩa gì cả. Dù nói thế nào, ngay từ đầu anh và người ta cũng có mối giao tình, không cần biết là từ phương diện nào cũng nên chăm sóc cô ta một chút. Hơn nữa anh còn nói không đưa Tiêu Tiếu đi Hải Nam nữa. Anh đừng quên, anh đã hứa sẽ đưa cô ấy đi. Bây giờ anh lại làm như vậy chẳng phải nuốt lời sao? Theo em thì cứ để Tiêu Vũ Văn đi cùng chúng ta. Dù sao em cũng chẳng lo lắng giữa anh và cô ta có quan hệ gì, vì em sẽ quan sát anh thật kỹ. Bạch Tình Đình nói ra câu này làm Diệp Lăng Phi cảm thấy ấm áp. Trong nhất thời, thậm chí hắn còn định mang tất cả những chuyện của mình nói ra hết, cũng không muốn giấu giếm nữa. Hắn muốn Bạch Tình Đình biết hắn có bồ nhí bên ngoài, nhưng hắn cũng chỉ nghĩ như vậy trong khoảnh khắc, rồi hắn cũng bình tĩnh trở lại. Hắn biết nếu Bạch Tình Đình mà biết hắn có nhiều phụ nữ bên ngoài như vậy, Bạch Tình Đình cũng sẽ ly hôn với hắn, như vậy sau này cũng đừng mong gặp lại nữa. Diệp Lăng Phi không dám mạo hiểm như vậy. Hắn đứng trước cửa Bang Di Viện ôm lấy Bạch Tình Đình và hôn một cái vào má. Bạch Tình Đình ngại ngùng nói, thôi được rồi ông xã đừng như vậy nữa. Ở đây đông người, chúng ta mau về nhà thôi. Tiêu Tiếu còn đang đợi chúng ta ở nhà. Diệp Lăng Phi gật đầu ừ. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình mỗi người đều lái ô tô riêng đi thẳng về biệt thự. Trong lúc Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình trên đường về biệt thự thì Vu Tiêu Tiếu đã ở đó đợi rồi. Trương Vân đang nói chuyện phiếm với Tiêu Tiếu trong phòng khách. Đợi nghe tiếng xe ô tô, Trương Vân vội vàng đứng lên nói, Diệp tiên sinh đã về. Vu Tiếu Tiếu cũng đứng dậy đi ra ngoài biệt thự, thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh xuống xe trước. Vừa nãy khi nói chuyện với Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu mới biết Chu Hân Minh Minh bị ngất và phải đưa vào bệnh viện. Bây giờ nhìn thấy Hân Minh trở lại thì lập tức chạy ra hỏi, chị Hân Minh, chị không sao chứ? Chị không sao. Hân Minh cười đáp, bác sĩ nói chị chỉ bị lao lực quá thôi. Có lẽ do thời gian trước đây chị lo chuyện của cha chị quá. Tiêu Tiếu em nhìn xem chị này, chị quên cả cảm ơn em. Lần trước may mà có em giúp đỡ. Chị Hân Minh, chị đừng có khách sáo như vậy. Em giúp chị cũng là nên mà. Hơn nữa bây giờ em cũng chưa giúp được việc gì. Chị Hân Minh bên ngoài gió lạnh, chúng ta mau vào nhà thôi. Bây giờ chị cần nghỉ ngơi nhiều. Bạch Tình Đình cũng nói, Hân Minh à, đừng đứng ở đây nữa. Chúng ta mau vào trong nhà thôi. Chu Hân Minh Minh gật đầu cùng với Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu đi vào trong biệt thự. Lúc Diệp Lăng Phi xuống xe nhìn thấy ba người phụ nữ đều đã đi vào trong thì trách móc. Đúng là chẳng ý tứ gì cả, người ta còn ở bên ngoài chẳng lẽ không biết đợi người ta một lát hay sao? Bây giờ trong lòng hắn chỉ nghĩ tới trên người Hân Minh đang mang cốt nhục của hắn. Hắn đang nghĩ cách để chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn. Diệp Lăng Phi vừa bước vào biệt thự thì nhìn thấy Vu Tiếu Tiếu và Bạch Tình Đình ngồi hai bên cạnh Chu Hân Minh cùng trò chuyện với cô ấy.